Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 535, Cải Thiên Hoán Địa, Thập Dương Núi, Thái Thượng cảm ứng, đến đây được đến thiết kế đồ. Đây là có lợi nhất Thái Thượng đạo thiết kế đồ. Người nhìn thật giống sai lầm trồng chất, thế nhưng chuyện thật thì những thứ này nhìn sai lầm địa phương, sẽ để Thái Thượng đạo chiếm hết tiện nghi. Nguyên lai hoàn mỹ thiết kế đồ, đó là nhân tộc sinh linh thôi diễn. Cái này chính là vũ trụ cảm ứng, thiên địa nhân quả hình thành. Đây chính là Thái Thượng đạo cường đại nhất pháp. Thi pháp xong xuôi, ba đại trưởng lão đều là thở dài một hơi, có chút mệt nhọc. Tông chủ, cái này liền giao cho ngươi, chúng ta nghỉ ngơi. Sáu đại trưởng lão rời đi, Trần Thủ Chuyết cẩn thận cầm lấy thiết kế đồ, yên lặng quan sát. Thoạt nhìn cái này thiết kế đồ so với nguyên lai hoàn mỹ thiết kế đồ có rất nhiều vấn đề, nhiều rất nhiều tật xấu. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại là đầy mặt mỉm cười. Hắn lập tức triệu tập Thái Thượng đạo mạnh nhất thập đại mưu sĩ, phân tích hai cái thiết kế đồ, tìm ra trong đó các loại vấn đề. Rất nhiều vấn đề đều là ký hiệu lên. Trần Thủ Chuyết ngoại môn đồng môn Khâu Mặc Vũ tiến tu chính là mưu sĩ. Hắn có thiên địa tôn hào Lê Minh tâm ấn, để cho hắn có cường đại chắc tính năng lực. Thôi diễn xong xuôi, hắn không nhịn được nói: đại thúc, cái này là cái gì thiết kế đồ a? Sai lầm trồng chất, chỉ có thiếu 87 nơi có vấn đề. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nói: cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Ngươi thành lập một cái mưu sĩ tiểu tổ, chuyên môn phụ trách thôi diễn 87 nơi thay đổi. Nhớ kỹ, hạt nhân ở chỗ, loại này thay đổi, tuyệt đối là đối với Thái Thượng đạo có lợi. Khâu Mặc Vũ không nhịn được nói: không thể, đây là chúng ta nhiều lần thôi diễn, những thứ này sai lầm làm sao có khả năng có lợi đây? Trần Thủ Chuyết nói: chính là có lợi, ngươi muốn tin chắc, ta để ngươi thôi diễn chính là vì cái gì những thứ này sai lầm sẽ trở nên có lợi. Là không phải sau đó sẽ xuất hiện thiên tai, là không phải có kỹ thuật mới xuất hiện, dẫn đến như vậy, chấm ngoặc kép, Khâu Mặc Vũ mấy người, khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng tông chủ hạ lệnh, hắn nhất định phải chấp hành. Trần Thủ Chuyết thu cẩn thận Thái Thượng cảm ứng thiết kế đồ, lấy này xây dựng lại Thái Thượng đạo. Lập tức rất nhiều Thái Thượng đạo tu sĩ hành động lên, khởi động các loại hoàng cân lực sĩ, bắt đầu xây dựng lại đại địa tâm trái đất, núi non sông suối, thụ mộc thảo thực, 9 tầng mây khí, tất cả đều là bắt đầu xây dựng lại. Bất quá trong đó nơi mấu chốt nhất vẫn là tìm kiếm ngoại giới danh sơn đại xuyên, thiên phủ linh địa, xảo phụ khó làm không bột đố gột nên hồ, chính mình luyện hóa thiên địa, nào có chuyển tới trực tiếp nắm giữ dễ dàng. Thế nhưng, thế gian địa phương tốt, nào có vật vô chủ. Trên căn bản những thứ này danh sơn đại xuyên, thiên phủ linh địa, không phải là bị cái khác tu sĩ chiếm cứ, chính là bị yêu ma linh thú trưởng khống. Lúc này tông môn ý nghĩa liền xuất hiện. Nếu như là tu tiên gia tộc, hứa lấy số tiền lớn, mua linh sơn linh địa, hoặc là trực tiếp đem bọn họ dẫn vào Thái Thượng đạo, làm vì Thái Thượng đạo đệ tử, tự nhiên linh sơn linh địa chính là Thái Thượng đạo. Nếu như yêu ma quỷ quái, nếu là tai hại người người, trực tiếp càn quét, không giữ lại ai. Nếu là linh thú tiên cầm, tiến hành giao lưu, giao dịch buôn bán, không được liền xua tan. Ngoại vực thế giới đều có thể kéo đến Thái Thượng đạo, danh sơn đại xuyên, thiên phủ linh địa, mấy đại thiên tôn nhẹ nhàng vừa nhắc chính là nhắc về Thái Thượng đạo. Cái gọi là dẫn dắt sông nước, thu thập linh mạch, đối với Thái Thượng đạo đều là việc nhỏ. Như vậy từng đạo linh mạch, từng tòa tiên sơn đều là tụ tập Thái Thượng đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Thượng đạo hành động lên, tích cực vận chuyển. Cái này một hành động, chu vi tông môn đều là kinh ngạc. Thái thượng đạo nhiều như vậy vạn năm đến, chỉ có lần trước thiên tài kế hoạch mới ở bên ngoài có hành động, hai lần tông môn chiến tranh đều là bị ép cuốn vào, kỳ thực không có cái gì lớn thành tựu. Lần này tìm núi kéo mạch, na di thiên địa, là không phải báo trước Thái thượng đạo đến đây bước vào thiên hạ tranh chấp. Nói cho cùng, Thái thượng đạo đã không phải năm đó Thái thượng đạo nhất, cũng không là sau đó Thái thượng cửu kiếp, mà là Thái thượng thủ truyết. Người này năm đó nhưng là diệt tuyệt nông phu, linh thần chính là đánh chết mấy trăm đạo nhất, mấy vạn thiên tôn nhân vật đáng sợ. Hắn làm gì, ai cũng không nghĩ ra. Thái thượng đạo giao tiếp nơi, ngũ hành tông lén lút bắt đầu liên hệ rất nhiều thượng tôn. Bắc thần tông, bồng lai kiếm phái, băng tuyết thần cung, đều là chịu đến mời. Lặng lẽ tụ tập, bắt đầu nghiên cứu đối sách, phòng bị Trần Thủ Truyết, cho tới cùng ở tại Nhung Lê địa vực Dạ Ma tông. Trực tiếp bị bọn họ lơ là, đó là Thái thượng đạo tử minh. Liên hệ nó cũng là vô dụng, những thứ này Trần Thủ Truyết không thèm để ý, chỉ là tụ tập linh xuyên núi lớn, biển rộng linh mạch, sau đó bắt đầu tái tạo Thái thượng đạo, núi sông Na Di, sông lớn trở về vị trí cũ, Thái thượng đạo một ngày một tái biến hóa, rất nhiều tu sĩ, tuy rằng rất mệt, nhưng nhìn đến những thứ này biến hóa, trong lòng cao hứng. Ai không nghĩ quê hương của chính mình mỹ lệ phồn hoa như vậy? Đầy đủ bố trí 3 năm, trên căn bản Thái thượng đạo hoàn thành cải biến ở nguyên lai trụ cột trên. Nhiều năm thiên 12 núi, năm thiên ở vào đám mây, làm vì năm đại động phủ, phối hợp cửu tiêu tạo thành các loại phòng ngự đại trận. 12 núi ở vào đại địa bên trên, làm vì 12 tòa danh sơn, xinh đẹp phi thường. Những thứ này đều là bố trí xong. Trần Thủ Truyết thở dài một hơi, hắn còn có một tái đại công trình ở Thái thượng đạo cải tạo trong. Trần Thủ Truyết đặc biệt tìm 9 nơi địa vực, cái này 9 nơi địa vực lấy núi Thủ Dương làm trụ cột, trải rộng Thái thượng đạo. Chúng nó nhìn sang không có cái gì chỗ thần kỳ, chỉ là bình thường động phủ mà thôi. Đây là Trần Thủ Truyết đặc biệt chuẩn bị. Sau đó Trần Thủ Truyết đi tới một chỗ địa vực, nơi đây mô phỏng năm đó núi Thủ Dương, bốn phía có đại trận cách ly bốn phương, lấy ra cái quốc mệnh căn hướng về phía hư không một dẫn, làm ra một cái đào rễ động tác, dường như năm đó ở núi Thủ Dương một đòn, Trần Thủ Truyết bạo phát chính mình lực lượng, dùng sức một đòn, trong lỗ tai một tiếng nổ vang cực lớn nổ tung ở đây bạo phát, làm nổ thiên địa, toàn bộ địa vực đều ở hắn lực lượng phía dưới hóa thành phế vật. Cái quốc mệnh căn trăm năm nguyền rủa tuyệt diệt ở Trần Thủ Truyết pháp lực phía dưới trải rộng thế giới, sau đó yên lặng gợi ra. Này cùng năm đó núi Thủ Dương như thế, cuối cùng biến thành toàn bộ địa vực trắng toát, lại không một vật, trắng toát đất cát. Trần Thủ Truyết đưa tay bắt được một đoàn, lại là dường như lưu ly như thế tồn tại, không phải đất, không phải đá, không phải vàng, không phải gỗ, phạm vi mấy trăm dặm đều là như vậy. Sau đó Trần Thủ Truyết mỉm cười, tiếp tục phát lực vận chuyển cái quốc, bắt đầu thanh tẩy nơi này. Tất cả quy trình đều theo chụp núi Thủ Dương đến, đem nơi này tuyệt diệt, lại lần nữa khôi phục. Năm đó núi Thủ Dương, hắn dùng 2 năm 4 tháng, hiện tại chỉ là 3 ngày, nơi đây chính là khôi phục nguyên dạng. Trần Thủ Truyết triệt rơi trận pháp, nhất thời cái này một chỗ vực trở về tự nhiên trong thiên địa. Không trung mây đen kéo tới dày đặc, gió lạnh lan lộn, khí hậu biến đổi lớn. Ầm ầm một tiếng sấm rền, một tia chớp hạ xuống. Trần Thủ Truyết ở đây nhìn cái này địa vực bị cái kia lôi kiếp tẩy lễ. Tổng cộng 3 lượt thiên kiếp lôi tẩy lễ nơi đây, thiên kiếp lôi biến mất, ở xem nơi đây thật giống xóa một tầng xa lạ, cùng thiên địa thế giới hoàn mỹ hợp nhất. Bất quá lần này, cũng không có cái gì vũ trụ khen thưởng. Thế nhưng nơi này, hoàn hảo như lúc ban đầu, dường như vũ trụ mới xây nơi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đem nơi đây mệnh danh là núi Huyền Dương. Ở đây bày trận, địa liệt trận, nguyên bản núi Thủ Dương, bày xuống chính là thiên tuyệt trận. Đến đây hai nơi kết hợp lại, thiên tuyệt địa liệt, coi đây là mắt trận, phóng xạ toàn bộ Nhung Lê địa vực. Sau đó còn có 8 cái địa phương, đều là như vậy. Như vậy địa vực bày xuống thập tuyệt trận, uy năng vô cùng, hủy thiên diệt địa. Trần Thủ Chuyết đi qua, đưa chúng nó biến thành tuyệt địa, lại là đưa chúng nó khai khẩn ra đến, dường như vũ trụ tân sinh nơi. Núi Linh Dương, núi Tử Dương, núi Quân Dương, núi Thương Dương, núi Thiên Dương, núi Hạo Dương, núi Chu Dương, núi Viêm Dương, cái cuối cùng gọi là núi Tịch Dương. Rất nhiều thập dương núi bố trí xong, thập tuyệt trận cũng là theo bố trí xong. Trần Thủ Chuyết không ngừng mỉm cười. Đột nhiên, hắn nhìn về phía phương xa. Hắn có một cái cảm giác, có người hư không trồng trọt thành công. Không phải Thái Thượng Sở Nhĩ, chính là Cụ Thần Phong. Bọn họ trở lại bắt đầu hư không trồng trọt. Ít năm như vậy chậm rãi đào tạo, ngày hôm nay hoàn thành. Thu hoạch ở tay, không tên, Trần Thủ Chuyết cảm giác thế giới thay đổi.